Học thần giới giải trí, chương 14, góc truyện audio.com. Tổng giám triển khai tuyên truyền Dư Ân Trạch của Huyễn Hải Lục cũng là một thành viên kỳ cực trong đội của Khổng Kiến Trung, vốn dĩ chức danh là tổng giám truyền thông thương mại, nhưng khi đến dự án Huyễn Hải Lục này thì liền đổi thành tổng giám triển khai tuyên truyền. Cái này vốn là một chức vụ mới ở bên trong ngành điện ảnh, có nghĩa là nội dung mà hắn được phân công quản lý vốn là hợp tác thương mại, công khai mở rộng tuyên truyền cùng với phân phối và hợp tác thương mại dự án phim truyền hình cùng dự án phim điện ảnh có khác biệt rất lớn. Dự án điện ảnh truyền thống là hướng đến một nhóm người xem nhất định nên có rất nhiều công việc cần chuẩn bị để ra rạp, đến các rạp phim tuyên truyền, công chiếu, còn phải vào Internet để marketing danh tiếng. Những công việc này thuộc phạm chủ công tác của tổng giám triển khai tuyên truyền mà phim truyền hình chủ yếu phải nhằm vào mỗi một đài truyền hình lớn, giống như Huyễn Hải Lục thời điểm có kế hoạch quay phim, sản xuất thì cũng đã xác định được cửa ngõ của đài truyền hình, nếu không một dự án có đầu tư lớn như vậy cũng không dễ dàng dám khởi quay. Đến bước tuyên truyền hơn phân nửa là do đài truyền hình xử lý chuyện này, bọn họ chỉ cần phối hợp cung cấp tư liệu sống liền tốt rồi, nhiều lắm thì ở trên mạng tuyên truyền một phen. Nhưng mấy năm gần đây, sự xâm nhập của Internet vào ngành giải trí cũng từ từ cho thấy sức mạnh của nó, những trang web video clip ở đại lục cũng dần dần có kết cấu rõ ràng, làm cho Khổng Kiến Trung là một người lành nghề trong giới đã ngửi thấy được một chút hướng gió. Bây giờ chức vụ của Dư Ân Trạch được thay đổi, cả đoàn đội cũng thử một lần đổi mới, con đường truyền thống là đài truyền hình thì vẫn giữ nguyên, nhưng bọn họ còn muốn thử tìm kiếm một đột phá mới trên con đường Internet, thử phát sóng trên mạng xem sao. Theo suy nghĩ của Khổng Kiến Trung, ít nhất khi tìm ra một con đường thì cũng phải tìm hiểu tình hình chung một chút. Dưới sự chỉ đạo của Khổng Kiến Trung thì Huyễn Hải Lục cũng đã quay được 7-8 phần rồi, tất cả đoàn đội cũng giống như Bàng Hồng Nguyên, Dư Ân Trạch vậy, đều là thành viên kỳ cực của tổ đi theo Khổng Kiến Trung mười mấy năm rồi, tính nết hợp nhau nên hợp tác cùng vô cùng thuận lợi, nếu như muốn nghĩ thì chất lượng phim thành phẩm tuyệt đối không có kém. Mà mấy năm nay nội dung tích lũy của trang web video clip cao thấp không đều, nếu so sánh với dự án Huyễn Hải Lục của tổ mình thì chất lượng của tác phẩm của mình đương nhiên có thể tin tưởng được. Nhưng khi Dư Ân Trạch tiếp xúc nhiều thì phát hiện vẫn có một chút suy đoán như điều đương nhiên, khi trang web video clip mua bản quyền tác phẩm thì bây giờ đều có khuynh hướng mua bản quyền tác phẩm đã hoàn thành, đối với Huyễn Hải Lục loại vẫn chưa được hoàn thành sau này, vẫn chỉ có phát thông tin tuyên truyền thì bọn họ có vẻ khá cẩn thận. Dư Ân Trạch tiếp xúc một vòng thì phát hiện tổng giám đốc điều hành Bamboo Video vậy mà lại là người yêu thích quyển sách Huyễn Hải Lục, đương nhiên Dư Ân Trạch sẽ đến thuyết phục một phen, để cho đối phương tin tưởng thực lực đoàn đội của mình. Vào thời điểm hai bên đang quan hệ rất gần gũi thì đoàng đoàng đoàng, từ trên trời rơi xuống một Hoàng Tân Mỹ, sau đó có một nhóm người hâm mộ của Hoàng Tân Mỹ rơi xuống. Góc truyện audio.com. Đối với Bamboo Video mà nói, nếu muốn dùng tiền mua tác phẩm thì đương nhiên phải mua một cái có danh tiếng tốt, nhân khí cao, có thể thực hiện được việc đè bẹp các trang web khác trên đại lục. Bây giờ vậy mà Huyễn Hải Lục lại xuất hiện hai cái hot search, dù sao cũng là trong giới Internet, có thể bị ảnh hưởng tới danh tiếng sau này hay không, có thể liên lụy đến trang web hay không, những điều băn khoăn này làm cho Bamboo Video không khỏi có chút bắt đầu suy nghĩ lại, vậy nên Dư Ân Trạch có thể không tức sao? Xé nát Hoàng Tân Mỹ đó là điều tất nhiên. Dư Ân Trạch ở trong vòng này nhiều năm, những thứ thao tác trên Internet này bọn họ cũng chơi không có ít, không phải là sẽ không mà là do bình thường mọi người đều bận rộn nên làm gì có thời gian mà lăn qua lăn lại với những con đường không đàng hoàng này. Theo quan điểm của Dư Ân Trạch, khi bạn vào Internet thì cũng không có khác biệt gì khi ở trong giới, những thứ như đỏ đẩy trắng đều là những trò chơi cũ kỹ rồi. Không phải cô ta muốn hot sao, muốn lưu lượng sao? Được, tôi tặng cho cô. Phải cất cho kỹ, vốn là trang web chính thức của Huyễn Hải Lục có ra một thông báo giải thích trước đó cùng nữ sĩ Hoàng Tân Mỹ chỉ là đang thương lượng hợp tác, hai bên chưa đạt đến bất kỳ một ý định hợp tác nào, mong mọi người tôn trọng sự thật, dừng những suy đoán lại. Hơn nữa trên trang web chính thức còn phối hợp đăng tờ giấy mời lúc trước, trên mặt có ghi rất rõ ràng là chỉ mời thử diễn, cũng chưa có ý tư muốn xác định nhân vật. Hoàng Tân Mỹ xuất thân lưu lượng, sức chiến đấu của fan rất mạnh, lúc đó có đầy lòng căm phẫn lại nhìn thấy kiểu thanh minh này càng không phải làm cho bọn họ thêm tức giận sao. Ngay lập tức làm cho Huyễn Hải Lục ở trên hot search phải lâm vào thê bí. Đoàn làm phim Huyễn Hải Lục mấy người có ý gì chứ? Bàn bạc hợp tác, nếu không đồng ý hợp tác thì vì sao lại muốn Mỹ Mỹ nhà chúng tôi đi đến tổ kịch của mấy người chứ? Lịch trình của Mỹ Mỹ đều đặc biệt để chống là vì muốn bàn bạc mới mấy người sao? Mặt mũi của đoàn làm phim của mấy người thật là lớn. Quần chúng ăn dưa đều cảm thấy đoàn làm phim không nói đạo lý. Vào lúc độ hot tăng vọt thì trang web chính thức của Huyễn Hải Lục lại phát ra một thông báo thứ hai, ngoài ra nhân vật tiểu tiên nữ chủ nhân của Huyễn Lưu Ly Hận Thiên, đã được xác định, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đoàn làm phim vân vân. Fan đang tức giận mà lại nhìn thấy cái thông báo thứ hai này quả thực là không coi ai ra gì mà. Dùng kiểu nhân vật này để đi đàm phán hợp tác với Mỹ nhưng khi quay đầu đi thì lại đưa nhân vật này cho người khác. Đây không phải chỉ là chơi Hoàng Tân Mỹ một vố mà khi đăng cái thông báo thứ hai này lại không có một ý tứ giải thích nào, lại càng không để fan phía sau Mỹ vào trong mắt. Ha ha, đã xác định mấy người có dám đứng ra nói thế nào là xác định không? Mỹ của nhà chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn kỹ thuật diễn thì có kỹ thuật diễn, lại rất chuyên nghiệp không có xác định lịch trình, mấy người còn có gì không hài lòng mà lại chỉ là thương lượng, chứ, đoàn làm phim có dũng khí đứng ra nói rõ ràng không? Một người mới không có bất cứ cái gì thì dựa vào đâu mà đoạt nhân vật của Mỹ chứ? Góc truyện audio.com, fan nguyên tác đối với sóng gió Hoàng Tân Mỹ bị cướp vai cũng không có quan tâm gì nhiều nhưng tiểu thiên nữ được xác định đã được người ta thừa nhận đối với fan nguyên tác mà nói thì không thể nghi ngờ là một tin tức có tính bùng nổ. Không chỉ trên Weibo, Huyễn Hải Lục là một truyện huyền ảo có lượng truy cập đứng đầu, cách hành văn tuyệt đẹp, cốt truyện hào hùng, từ khi xuất bản đến bây giờ không biết đã tái bản biết bao nhiêu lần rồi, nhân vật tiểu tiên nữ này có nhân khí rất cao, cái thông báo thứ hai này qua thực đã làm fan nguyên tác của nhóm TQD ở các xó xỉnh bạo động. Trong nhóm người bọn họ bình thường cũng không có lên Weibo thường xuyên nên cũng không để ý ăn dưa những chuyện xé ích này, bây giờ người đóng tiểu tiên nữ đã được xác định thì tất cả mọi người đều ngồi không yên, vấn đề mà tất cả fan nguyên tác quan tâm chỉ có một người nào. Người nào dám có can đảm làm bẩn tiểu tiên nữ, vốn dĩ năng lượng của fan Hoàng Tân Mỹ cũng rất là mạnh lại có thêm nhiều fan nguyên tác như vậy, những lực lượng này cùng nhau tập hợp lại làm cho phạm vi ảnh hưởng của sự việc có dấu hiệu vượt qua phạm vi của Weibo, chỉ sau một giờ phía dưới trang web chính thức của Huyễn Hải Lục tràn ngập trong gió tanh mưa máu toàn bộ đều là mắng đoàn làm phim. Hình như biết mọi người suy nghĩ cái gì nên thời điểm trang web chính thức của đoàn làm phim Huyễn Hải Lục đang bị xé với khí thế hừng hực thì đã đăng lên một bức hình với tiêu đề. Nơi tận cùng của biển mây, Quy Khư chính là nhà của tôi. Đây là một câu nói của tiểu tiên nữ chủ nhân của Huyễn Lưu Ly Hận Thiên đã nói với nam thứ, trong tấm hình kia không cần nói cũng biết là người nào. Nhóm fan nguyên tác không quan tâm đến bàn phím bị xé toạc xem hình trước để xem cuối cùng tìm được loại người nào đến diễn tiểu tiên nữ. Fan của Hoàng Tân Mỹ cũng liên tục bị tức giận, bọn họ cũng phải xem nhìn người mới này như thế nào mà lại dám dẫm lên Mỹ nhà bọn họ để thượng vị chứ. Bức hình kia vậy mà chỉ là một bóng dáng người thướt tha, tà áo bay phấp phới, phối sức. Trang sức được phối hợp cùng, rất đơn giản trang nhã, cô đứng ở giữa một biển mây màu xanh da trời đầy huyền ảo cực kỳ duyên dáng xinh đẹp. Fan nguyên tác, .. mẹ kiếp quần đều đã cởi vậy mà chỉ cho mọi người xem cái này. Hoàng Tân Mỹ cũng không có đánh mất thời cơ vào ngay lúc này cũng tự chụp cho bản thân mình một bức hình đang tắm nắng, ánh sáng ấm áp dịu dàng, làn da của cô ta trắng nõn không chút tì vết nào, mắt to cằm nhọn, nụ cười vô cùng điềm đạm đáng yêu, phối hợp thêm một câu thực xin lỗi gần đây quá tùy hứng, không có thông báo kịp thời tình huống của tôi cho mọi người, tôi rất tốt, cảm ơn mọi người luôn ở bên cạnh tôi. So sánh hai bên với nhau thì fan của Hoàng Tân Mỹ càng thêm đau lòng lại tức giận, vội chạy đến dưới trang chủ mà Hoàng Tân Mỹ vừa mới đăng một bức hình mới nhất trực tiếp xào lên độ cao mới nhất. Đoàn làm phim thật là châu bò, lại dùng một diễn viên đến mặt cũng không dám lộ để thay Mỹ. Ngay cả gương mặt cũng không dám lộ diện, vậy thì dáng vẻ khi trưởng thành khó coi đến mức nào chứ? Tới cùng thì ai thích hợp hơn? Tất cả người xem để có mắt. Mỹ nhà chúng ta quá kiên cường hu, bị người khác khi dễ như vậy mà vẫn nói bản thân mình vẫn tốt. Đoàn làm phim là đồ cặn bã. Góc truyện audio.com. Đoàn làm phim nhanh chóng viết bài đăng mới nhất trên Weibo, phải biết rằng trong lúc gió thổi lửa cháy này nếu bạn thay đổi dù chỉ là một dấu chấm câu thôi thì cũng có thể bị hỏa nhãn kim tinh của nhóm fan đang chụp màn hình lại để lưu trữ để có thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xé mặt bạn. Nhưng fan có chụp màn hình nát đến mức nào cũng không phát hiện thấy đoàn làm phim sửa chữa lại dấu chấm câu. Cuối cùng vẫn là fan nguyên tác phát hiện đoàn làm phim thay đổi ảnh chụp. Nếu như mọi người không cẩn thận thì đúng là sẽ không nhìn ra được bởi là dù có thay đổi nhưng vẫn là biển mây màu lam huyền ảo như cũ, không có ranh giới, bóng dáng đầy duyên dáng nhưng có chỗ không giống, chính là bây giờ không phải là ảnh chụp nữa mà nó. Là một clip, dạng ảnh động ngắn, biển mây màu xanh huyền ảo từ từ dâng lên trong khung hình, ánh sáng trong suốt vụt sáng lên, bộ quần áo màu ánh trăng bay phấp phới theo gió, người trong biển mây. Cô ấy từ từ quay đầu lại, bạn gần như có thể thấy rõ được những sợi tóc đen đang bay, trang sức bằng ngọc trai được đeo ở trên giữa trán đang đong đưa. Nhóm fan nguyên tắc đều căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt này cảm thấy mình cũng giống như nam thứ trở lại vùng huyễn lưu ly hận thiên kia, đánh bậy đánh bạ mà vào được trong bí cảnh, thời khắc tuyệt vọng không tìm thấy được đường ra thì cô ấy bỗng nhiên xuất hiện cũng giống như bây giờ. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, mọi người đều không kìm lòng được mà ngừng hít thở, có phải cô ấy cũng giống như hình dung ở trong nguyên tắc hay không, dường như ánh trăng bị mây che khuất như bông tuyết bay bay theo làn gió. Đây là một thời khắc đầy mơ mộng, mỗi một độc giả gặp được tiểu tiên nữ thì đều không kìm lòng được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, giống như mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều như ở ngay trước mắt, vậy mà giờ phút này cô lại thật sự ở ngay trước mắt bọn họ. Sau đó hình ảnh ở trong VIP dừng lại. Chấm, vào giờ phút này không biết bao nhiêu người đã ném chuột đập bàn phím, đến bây giờ nếu bọn họ không nhìn ra đoàn làm phim cố ý thì không cần lăn lộn nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều tài khoản mới đổi thành avatar mặc định điên cuồng xé đoàn làm phim cặn bã, fan của Hoàng Tân Mỹ lờ mờ cảm thấy bị đe dọa, không phải chứ tại sao lại có nhiều tài khoản ma như vậy, cũng không quá chuyên nghiệp rồi, không được chú ý nhiều lại còn không có hình đại diện nữa, không có bất cứ tương tác nào, là người nào mua vậy? Không dùng đủ tiền hay là tiền dùng không đúng chỗ vậy? Những tài khoản mới này đều không có mắng cái gì khác, tất cả đều ầm ĩ mắng đoàn làm phim là đồ cặn bã, trong đó còn có một số người lạ. Cho tôi xem chính diện gương mặt đi, cầu cầu hu hu hu hu hu hu tiểu tiên nữ a a a a a a. Thật sự là có rất nhiều fan nguyên tắc bình thường bận rộn công việc không có chơi Weibo, các tài khoản mới này không phải đều là mới đăng ký sao? Nhưng lần này vì tiểu tiên nữ ở trong hồi ức của thanh xuân cho nên tất cả đều cực kỳ liều mạng. Màn kịch đã được dựng lên, hơn nửa ngày mà trang web chính thức không có động tĩnh gì nhưng lượng truy cập vẫn nhiều như cũ. Trang web chính thức này rất biết treo khẩu vị của người ta, tuy nhiên sự tò mò của con người là như vậy, biết rõ rành rành là đối phương cố ý nhưng vẫn không thể kìm lòng được. Góc truyện audio.com, lăn qua lộn lại nhìn VIP bị cắt đoạn này rất nhiều lần, thật sự người ở trong biển mây kia rất có khí chất cho dù chỉ quay đầu có một nửa nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy cô rất giống tiểu tiên nữ. Fan của Hoàng Tân Mỹ mới phản ứng kịp thời, đang muốn mở đầu. Ha, không biết là tìm được bộ ảnh VIP này ở đâu chứ, làm gì có thể so được với đầu ngón tay của Mỹ Mỹ nhà chúng tôi, nếu là Mỹ Mỹ nhà chúng tôi diễn thì khẳng định. Fan còn không biết nên quét bình luận như thế nào thì đã có tài khoản mới gia nhập cuộc chiến với hỏa lực cực mạnh. Thứ gì đó, dám làm bẩn tiểu tiên nữ, đứng sang bên cạnh đi. Hoàng Tân Mỹ, là tuyến 18 sao, nghe cũng chưa từng nghe qua. Hoàng Tân Mỹ diễn, thật làm người ta buồn cười chết mất, nhóm người bạn nhỏ mấy người nên thành thành thật thật xoay người lại nhìn một chút đi. Người nào cho mấy người can đảm đó vậy? Fan của Hoàng Tân Mỹ đều bị xé đến mức mơ hồ, không phải cuối cùng những thủy quân này là người nào mua vậy? Chẳng lẽ là đoàn làm phim, có ý tứ gì chứ? Fan cũng không phải dễ chọc trực tiếp phản kháng xé trở về. Cái gì mà tiểu tiên nữ bản gốc, Mỹ Mỹ nhà chúng tôi đồng ý đi diễn là cho họ mặt mũi rồi. Fan nguyên tắc làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc tiểu tiên nữ ở trong lòng bị fan nhục nhã chứ, có phản kháng thì lại có một trận hỗn chiến. Những fan nguyên tắc đã từng trải thì không có chú ý tới nghệ sĩ lưu lượng tuyến 18 này, tâm tư của bọn họ đều bị tấm ảnh VIP mới quay đầu được một nửa kia cuốn hút, sức ảnh hưởng được tích lũy bao nhiêu năm của Huyễn Hải Lục đến phía dưới mới chính thức thể hiện sức mạnh. Có quá nửa fan nguyên tác khi đọc sách là thời điểm vẫn còn đến trường, hiện tại cũng đã trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không trì hoãn một giây phút nào đã quay lại đoạn quay nửa đầu trong VIP. Còn có fan nguyên tác lợi dụng kỹ thuật xử lý hình ảnh tiến hành tạo khung cảnh cuối cùng thành phiên bản HD. Nhóm fan nguyên tác bây giờ làm gì có thời gian gây rối vô cớ cùng fan của Hoàng Tân Mỹ chứ, mà chen lấn nhìn bức hình, sau đó rất lâu mới có một bình luận. Chết tiệt, chỉ riêng sườn gương mặt này. Thì không thể nghi ngờ đó chính là tiểu tiên nữ rồi. Bức hình nhan sắc của sườn gương mặt có độ HD, biển mây sáng tối không ổn định, quần áo của cô bay phấp phới, đang quay đầu chỉ lộ ra một nửa gương mặt thật nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được mái tóc dài như thác nước của cô, đứng ngược với ánh sáng nhàn nhạt của biển mây, hàng lông mi dài và dày của cô như một cánh bướm, ánh mắt xinh đẹp cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được, làm cho người ta thán phục nhất chính là dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo đến hoàn mỹ của cô, tuy chỉ lộ ra một chút của vầng trán mượt mà, chóp mũi xinh xắn, bờ môi dịu dàng, cằm dưới đầy tinh xảo, hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu mà cô quay đầu lại thì sẽ có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Cánh môi mềm mại hơi hơi chuyển động một chút, hình như là muốn quay đầu về phía sau để nói với mọi người cái gì đó, vậy mà hình ảnh lại dừng ở một khắc này. Quá cào lòng người, điều đáng sợ nhất là tất cả mọi người sau khi xem lại hình ảnh VIP bản HD này thì hoàn toàn lại càng muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô muốn nói cái gì a a a a a, góc truyện audio.com. các fan nguyên tác đồng loạt oanh tạc trang web chính thức của Huyễn Hải Lục mà trang web chính thức lại yên tĩnh như chết, tùy ý mấy người oanh tạc căn bản là không có động đậy chút nào. CMN cái đoàn làm phim này. Fan nguyên tác ở trên mạng nóng này đặt câu hỏi, tiểu tiên nữ là ai? Là ai Cho dù có điên cuồng oanh tạc cùng thảo luận cũng không thể làm cho trang web chính thức của Huyễn Hải Lục có động tĩnh nào, lại dẫn tới kiếp nổ thảo luận trên Weibo. Rất nhiều người ban đầu vốn chỉ là người qua đường ăn dưa, cho dù không có quan hệ gì tới Hoàng Tân Mỹ. Thậm chí hơn thế nữa còn không biết cô ta là ai, không biết Huyễn Hải Lục, nhưng vẫn như cũ bị nhan sắc của mỹ nhân hấp dẫn làm cho lệch lạc. Một số tự xưng là quần chúng ăn dưa có thâm niên trong giới giải trí cùng với các đại V lại càng sôi nổi hiện thân, thử suy đoán xem tới cùng tiểu tiên nữ là ai. Các loại suy đoán giả thuyết được gợi ra càng làm cho nghi ngờ thêm. Qua không bao lâu, trên Weibo có một tìm kiếm đã loại bỏ rất nhiều điều để chiếm ngôi đầu trên hot search. Tiểu tiên nữ là ai? Sự thật là hot search này đã tập hợp gần như tất cả những yếu tố được yêu thích nhất trên Weibo, fan của minh tinh lưu lượng. Nhân vật bị xé ích, giá trị nhan sắc, nghi ngờ, liên tục đứng đầu các chủ đề. Bởi vì chỉ có non nửa sườn gương mặt đến cái mũi cũng chỉ để lộ ra một nửa hình dáng, độ khó để suy đoán là rất cao, nhưng mà hình dáng đường cong tinh xảo đẹp mắt như vậy có thể khẳng định không phải là một người qua đường. Bởi vì đây là người đóng vai tiểu tiên nữ, những người mà đoàn làm phim Huyễn Hải Lục có thể tìm thì bọn họ đều đã đi lùng tìm rồi. Ngày hôm nay trên Weibo cực kỳ náo nhiệt, nếu không thì làm sao có thể nói ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết chứ? Đầu tiên là Hoàng Tân Mỹ đã bị loại bỏ cũng không phải bởi vì cô ta không nhận được nhân vật. Dù sao khi ăn dưa thì luôn luôn có lòng đa nghi, đừng thấy bây giờ người hâm mộ của bạn dùng lòng chính nghĩa đau lòng cho bạn như vậy, nhưng ai biết trận thế lớn như vậy là cố ý để đăng một bức hình gíp nửa che nửa mờ kia ra, không biết có phải mấy người cùng đoàn làm phim hợp tác tuyên truyền hay không. Loại việc này trước kia cũng không phải là chưa xảy ra, cố làm ra vẻ huyền bí để tăng độ hot của đề tài, sau đó lại có một lưu lượng cùng đoàn làm phim hợp tác nhưng nhân vật vẫn là lưu lượng đó diễn, không công làm cho quần chúng gấp rút ăn dưa một hồi. Nguyên nhân loại trừ Hoàng Tân Mỹ là năng lực tuyệt vời của quần chúng ăn dưa có thâm niên, lúc xem xét kiểu mỹ nhân này, đừng nói về những bức ảnh tự chụp, không tính đến những bức ảnh hoàn mỹ, đương nhiên là dựa vào hình ảnh trực tiếp rồi, cho dù bức hình do Mỹ đăng lên có cẩn thận đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của quần chúng ăn dưa, nếu nói cái gì không giống thì chỉ có một điều, chính là điều kiện của Hoàng Tân Mỹ không có phù hợp, cô gái kia có phần mũi hơi trong suốt, nếu không thì cũng không dám để cho chụp kiểu ảnh ngược sáng như thế này. Sau đó, quần chúng gần như xem xét diện mạo của từng nữ minh tinh một, từng người đều đã bị lôi ra bới, bóc một lần, đến cả việc vốn dĩ ban đầu fan xé ích nói đối phương là người mới thì hoàn toàn bị nhóm quần chúng ăn dưa vứt hết ra phía sau. Góc truyện audio.com vốn dĩ ban đầu tìm kiếm góc độ một cách chính xác của những người này, từng cái này so sánh với góc độ chụp tương tự với tiểu tiên nữ nhưng đều không có ngoại lệ, hoặc là trán không được đầy đặn như thế, hoặc là độ cong của sống mũi không có giống nhau, hoặc là cánh môi không có loại cảm giác mềm mại này, nếu diện mạo thoáng có một chút ăn khớp thì dáng người không có tỷ lệ tốt như thế. Có mấy vị là đại hoa, đỉnh lưu lượng, minh tinh mới hồng, rõ ràng lịch trình đã được sắp xếp rất kín kẽ, tuyệt đối không có khả năng đi quay Huyễn Hải Lục, cũng bị quần chúng nhiệt tình lôi ra một phen, thảo luận so sánh người này cùng với tiểu tiên nữ thì như thế nào, lại còn có người chuyên môn đi mở khu bỏ phiếu. Vốn dĩ nói là, tiểu tiên nữ là ai, thì thiếu chút nữa biến thành hiện trường so sánh với toàn giới giải trí. Dư Ân Trạch đang trò chuyện cùng với Hoắc Lãng, Khổng Kiến Trung ngồi ở bên cạnh, dù sao tác động lớn như vậy thì đương nhiên phải thông báo với người đại diện của Nhan Tô Tô. Đầu lông màu của Hoắc Lãng khẽ nhíu lại, Tổng Giám Dư, tôi đề nghị ông nhanh chóng thả tin tức của Tô Tô ra đi. Dư Ân Trạch nhìn độ cọ nhiệt trên mạng đang lên cao thì có chút khó hiểu đối với Hoắc Lãng. Đây không phải chỉ là tuyên truyền cho bộ phim mà cũng tuyên truyền giúp cho Tô Tô đó. Hiện tại hắn có thể hiểu được kiểu thích xào tin tức này sẽ thu hoạch được một số lưu lượng lớn, loại phương thức tuyên truyền này lại dễ dàng truyền bá, phí tổn lại thấp, quả thực là làm cho người ta nghiện mà. Hoắc Lãng bình tĩnh nói, chuyện này liên lụy đến nhiều người lắm, có lẽ bên trong có mấy người đục nước béo cò, để tránh đêm dài lắm mộng thì ông vẫn nhanh chóng công bố đi. Dù sao xét đến cùng thì Huyễn Hải Lục đều muốn dùng tác phẩm để nói chuyện mà Tô Tô thì cũng thế. Dư Ân Trạch sừng sốt, không thể không thừa nhận câu nói sau cùng của Hoắc Lãng đã làm hắn động lòng, nếu là kiểu người nguyện ý đi đường tắt thì hắn cũng không thể đi theo Khổng Kiến Trung lâu như vậy. Nhưng dạo này kiểu người không muốn mượn cơ hội thượng vị như Hoắc Lãng mà vẫn còn muốn nghệ sĩ của mình thành thật tạo ra tác phẩm thì kiểu người này cũng vô cùng khó có được. Khổng Kiến Trung ở bên cạnh nghe thấy thì sinh ra không ít cảm tình tốt với Hoắc Lãng, hắn nghĩ lại Hoắc Lãng vẫn còn trẻ tuổi mà lại có thể làm việc đến nơi đến chốn như vậy, ngay lập tức có thể làm cho Dư Ân Trạch đồng ý. Bên này Hoắc Lãng vừa mới kết thúc thì điện thoại của Dư Ân Trạch lại vang lên, bây giờ điện thoại di động của hắn cài đặt từ chối không nhận cuộc gọi, chỉ có số ít mấy cuộc điện thoại có thể gọi được trực tiếp, nếu không thì điện thoại di động của hắn sớm đã bị mấy phóng viên giải trí làm cho nổ tung rồi. Cuộc gọi kia lại đúng là của người điều hành của trang web Bamboo Video, Dư Ân Trạch đắc ý quơ quơ màn hình điện thoại di động về phía Khổng Kiến Trung. Nhìn xem, lần làm việc này chẳng những rửa sạch vết bẩn cho đoàn làm phim mà cũng làm cho cuộc tấn công của fan lưu lượng của Hoàng Tân Mỹ chìm vào trong biển lớn, hoàn toàn không tạo ra chút bọt nước nào, càng làm cho Huyễn Hải Lục trên mạng chưa chiếu đã nóng, khẳng định là sẽ có sức hút với những trang web video clip này. Sau đó hắn nhận điện thoại, Tổng Giám đốc Ngô, ông khỏe. Góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc điều hành của Bamboo Video còn chưa nói đến việc mua bản quyền chiếu phim mà hắn lại vô cùng lo lắng hỏi. Tiểu tiên nữ của mấy người là do CG, tạo ra sao, đồ họa vi tính, Dư Ân Trạch, hắn có chút mơ hồ từ đâu mà đi đến kết luận này vậy, tối đa là hắn cũng chỉ đăng gíp khi Nhan Tô Tô đang quay đầu lại lên trên mạng mà thôi, vậy mà đối phương lại cho rằng Nhan Tô Tô được tạo ra. Không phải chứ, hắn muốn nói mấy người làm internet này có phải có sức tưởng tượng quá là phong phú rồi không? Thật sự cái gì cũng đều có thể nghĩ ra, xem trên phương diện bọn họ có thể hợp tác với nhau nên Dư Ân Trạch giờ khóc giờ cười nói. Tổng Giám đốc Ngô, điều này sao có thể chứ? Tuy Huyễn Hải Lục có hiệu ứng đặc biệt nhưng chúng tôi không có khả năng tạo ra được diễn viên kia. Tổng Giám đốc điều hành của Bamboo Video Clip thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Không phải là AI, là tốt rồi, trí tuệ nhân tạo. Hắn gọi cuộc điện thoại này không biết là fan nguyên tác hay là vì làm người hợp tác với bọn họ, trái lại giọng điệu lại dịu đi rất nhiều. Tổng Giám Dư, ông xem trên mạng đi, hiện tại có rất nhiều người cho rằng mấy người sử dụng hiệu ứng đặc làm ra nhân vật hoàn mỹ như vậy để đi lừa gạt tình cảm của quần chúng. Dư Ân Trạch, hắn nói rất nghiêm túc. Tổng Giám đốc Ngô, trong công ty Internet của các ông cũng có bộ phận kỹ thuật đi, ông có thể đi tìm hiểu tình hình, lấy phần diễn của tiểu tiên nữ, nếu chúng tôi muốn làm ra được một nhân vật chân thật như vậy, lại cùng với người thật đối diễn mà lại hoàn toàn là hư cấu thì cần phải dùng bao nhiêu tiền chứ? Ngay cả ở nhóm hát hiện tại cũng khó có thể đạt được tới trình độ kỹ thuật này, nếu thực sự làm như thế vậy thì phí tổn của toàn bộ đoàn làm phim chúng tôi phải dự toán cao thêm bao nhiêu chứ? Tổng Giám đốc điều hành của Bamboo Video ho khan một tiếng. Đây không phải là do mấy người chỉ đăng lên gíp mới được một nửa cho nên mới gây ra hiểu lầm này sao? Có câu nói của Tổng Giám Dư thì tôi cũng yên tâm, tôi đã báo chuyện này với CEO rồi, đối với dự án này chúng tôi rất là có thành ý, nếu ông thấy thời gian thuận lợi thì chúng ta có khả năng đẩy mạnh bước tiếp theo rồi. Dư Ân Trạch quá mức vui mừng, nhưng trong lòng rất rõ ràng, do đối phương thấy được độ hot bây giờ của Huyễn Hải Lục nhưng nếu như loại lời đồn sử dụng computer để lừa gạt tình cảm của người qua đường thì sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, chỉ sợ còn phải thất bại nữa. Cúp điện thoại, Khổng Kiến Trung mở trang web chính thức đưa đến trước mặt Dư Ân Trạch. Tôi đoán hình như fan của cái gì Mỹ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn nhảy nhót lung tung. Người đại diện của Toto nói đúng, nên một vừa hai phải thôi, về sau chuyện như vậy chúng ta cũng ít liên quan thôi, lần dạy bảo cho những thứ yêu ma quỷ quái này cũng nên thu tay được rồi. Chỉ thấy ở phía dưới gíp có rất nhiều người đang truy hỏi. Có phải đoàn làm phim mấy người ghép tạo thành tiểu tiên nữ phải không? Chơi đùa nhiều người như vậy vui lắm sao? Fan của Hoàng Tân Mỹ làm sao có thể cam tâm buông tha loại phong ba này, cũng đi theo đăng một tin trên Weibo. Thật sự là giả không chịu được. Không biết có phải cố ý hay không, lại còn đăng lên một gương mặt nghiêng đã được chỉnh sửa lên, quả thật cái mũi rất không thật, cũng không biết tìm được đại thần nào chỉnh sửa lại. Góc truyện audio.com, một Weibo đầy ẩn ý như vậy thì tự nhiên sẽ làm cho fan cảm thấy rất bất bình cho thần tượng của mình. Dùng người giả để lừa gạt tình cảm của tất cả mọi người trên mạng, dẫm lên Mỹ Mỹ nhà chúng tôi thì cực kỳ vui vẻ sao, đoàn làm phim cặn bã. Đại V có thâm niên chuyên nghiên cứu giá trị nhan sắc còn mang tấm hình sườn gương mặt kia ra vẽ chia đều thành các đường thẳng, đo đạc tính toán thì thấy chính là tỷ lệ vàng vô cùng chính xác, quả thật rất giống người được làm từ máy tính. Việc Huyễn Hải Lục sử dụng một AI, hư cấu để đóng kiểu vai này thì cũng không phải là không có khả năng, quần chúng cực kỳ thất vọng, chỉ thiếu chút nữa là muốn đưa đoàn làm phim về Tây Thiên. Lúc này Dư Ân Trạch phát hiện sự phán đoán của Hoắc Lãng quả thật là chuẩn xác, nếu lại để cho cư dân mạng tiếp tục xào nhiệt thì cứ như vậy Tô Tô rõ ràng là một con người hoàn hảo thì sẽ biến thành AI, rồi sao? Dư Ân Trạch không chút do dự quyết đoán ra tay, soạn ra một thông báo mới nhất đăng lên trang web Weibo chính thức của Nguyễn Hải Lục. Lần này các quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp Green Screen lại rất nhanh thì phát hiện ngay cả dấu ngắt câu cũng không có chỉnh sửa, thẳng đến phần ghép. Cũng là kiểu biển mây chìm nổi kia, quần áo tung bay, cô nhẹ nhàng quay đầu, dáng vẻ thanh nhã chỉ hiện ra có một chút nhưng giờ đây hình ảnh không có dừng lại. Cô thật sự quay đầu chỉ yên lặng như vậy nhìn bạn, đứng ngược với ánh sáng mặt trời. Cô xinh đẹp giống như biển mây này vậy, rất cô độc không có một người bạn nào, đôi mắt ở trong đám mây kia như là một ngôi sao bị bỏ quên vậy, quần áo cùng mái tóc dài của cô bay bay rất nhẹ nhàng giống như lúc nào cũng có thể đạp gió mà rời đi, rồi đột nhiên cô mỉm cười, đôi môi son khẽ mở, có một dòng chữ viết được hiện ra, lần sau ngươi thấy được biển mây thì chính là nhìn thấy được ta. Trong giây phút này không nhiều thì cũng có ít hốc mắt của những fan nguyên tác bị ẩm ướt, đây là câu nói sau cùng mà tiểu tiên nữ nói với nam thứ, trong thời gian tiếp theo những lời nói này hóa thành những điểm sáng, một lần nữa ở trên biển mây tạo thành ba chữ Nguyễn Hải Lục, hình ảnh dừng ở lúc quay đầu nở một nụ cười thật đẹp, mê muội đến mức làm choáng váng. Toàn bộ cư dân mạng đều yên tĩnh một lát, chỉ có đề tài. Tiểu tiên nữ là A thì lại một lần nữa trèo lên đứng đầu hot search. Trong thời gian là một cái nháy mắt tiếp theo những bình luận điên cuồng xuất hiện làm cho máy chủ bị sập. Hu hu hu hu hu hu hu, vậy mà tiểu tiên nữ là người thật. Ở trong mộng tôi đã từng gặp qua cô ấy, hu hu hu hu. Thật đẹp, thật sự giống như đúc với tiểu tiên nữ ở trong ý nghĩ của tôi. Không phải fan nguyên tác thì nhóm nhan cầu cũng nổ mạnh. Trời ạ, khi nào thì chiếu vậy? Là một con chó trung thành với đoàn làm phim. Khi nào thì chiếu vậy? Tôi muốn đi gọi cho tiểu tiên nữ, có nhan sắc của thời đại này thì tôi cũng muốn bạo Nguyễn Hải Lục luôn Nhóm quần chúng ăn dưa cũng kịp phản ứng lại, có nhan sắc xinh đẹp của thời đại này thì tôi cũng thích. Nhưng mà từ từ, tới cùng thì là ai vậy? Giới giải trí có mỹ nhân như thế này sao? Wow, đúng tiểu tiên nữ là ai vậy? Đoàn làm phim căn bã này chính thức công bố ghiếp, lúc này có một đám nhan cầu đang vui mừng đến phát khóc luôn, chạy nhanh đến bẩm báo. Trời ạ, vậy mà tiểu tiên nữ lại là Toto. Tôi đoán cũng không dám đoán là cô ấy hu hu. Góc truyện audio.com. Rốt cục thì Toto cũng xuất hiện rồi. Lâu như vậy rồi, không có ảnh tự sướng, không có hoạt động, cái gì cũng đều không có. Ông đây sắp đâm huê bua của người đại diện của cô ấy thành một cái lỗ rồi cuối cùng cũng lộ diện rồi. Tô nhan sắc của thời đại của tôi. Vì sao lại đẹp hơn rồi? Trái tim nhỏ của tôi kích động nhất, chẳng lẽ không phải việc Tô của tôi có tác phẩm sao? Là Nguyễn Hải Lục trong một giây đồng hồ. Chậm muốn biết là ở đài nào? Lúc đó toàn bộ cư dân mạng sôi sục, các phóng viên giải trí vẫn đang vỗ ngực liên tục, tại sao đoàn làm phim Nguyễn Hải Lục lại nghĩ quẩn như vậy chứ, đã công bố rồi. Đã công bố rồi, đối với phóng viên giải trí mà nói thì đây là một cái đề tài lớn như thế nào chứ, một cái bánh lớn như vậy, nếu hành động tốt thì hoàn toàn có thể làm nó hot trong 3 ngày liên tục đó vốn dĩ bọn họ nhìn chằm chằm đoàn làm phim Nguyễn Hải Lục đầy lão luyện xử lý tin tức đều đã để như vậy thì khẳng định sẽ không công bố con bài chưa lật, cho nên mọi người cũng không có gấp gáp như thế nữa, chỉ dựa theo con đường vốn có đi tìm hiểu tin tức, nhưng thật không ngờ đoàn làm phim Nguyễn Hải Lục giống như bị cái gì đó kích động, đột nhiên đăng lên toàn bộ gíp rồi. Làm cho tất cả cư dân mạng đều hoàn toàn nhìn thấy rõ tiểu tiên nữ. Nhóm phóng viên giải trí giống như bị nghẹn một hơi ở trong ngực, đừng nói là ăn thịt mà đến ngay cả nước canh cũng chưa có được uống nữa chứ. Vì thế trong thời gian tiếp theo toàn bộ các phương tiện thông tin giải trí lớn trên mạng đều đồng loạt đưa tin. Mỹ nhân của thời đại làm bùng nổ phòng phát giải trí trực tiếp, thì ra tiểu tiên nữ là cô ấy. Tiểu tiên nữ nhan Toto sẽ là đỉnh lưu lượng kế tiếp sao? Nhan Toto diễn trong Nguyễn Hải Lục giá trị nhan sắc trời cho, phù hợp với nhân vật. Bởi vì lần trước phòng phát giải trí trực tiếp rất hot, có độ chú ý nhất định, nhưng độ hot qua thật sự nhanh, nhan Toto hạ gục không ít fan yêu thích nhan sắc cùng với fan qua đường, nhưng Internet không có trí nhớ, mà trong khoảng thời gian này cô không có bất cứ ánh sáng nào làm cho người ta dần dần quên mất, càng thêm những người không có tham dự lần trước, nhưng bây giờ bởi vì toàn bộ cư dân mạng thảo luận xem tiểu tiên nữ là ai nên tên nhan Toto xuất hiện trên đầu đề của tất cả các tạp chí giải trí. Không ít quần chúng tham gia ăn dưa mới biết tên của cô, nhan Toto là ai. Cùng vấn đề này có một số bản chưa qua chỉnh sửa của cô bị tuồn ra, việc xuất hiện khi chỉ trang điểm một cách đơn giản lại càng làm cho phòng phát sóng giải trí trực tiếp kia trở thành một ứng dụng đứng đầu. Mẹ kiếp, vậy mà lại là một người mới. Vậy mà trong dân gian lại có thể giấu kín một nhan sắc được trời ban này. Rời khỏi tuyển chọn rồi hả? có phải chương trình kia bị ngốc rồi hay không? Một thí sinh có nhan sắc đơn thuần có thể xây dựng như vậy, nhắm mắt cũng đều có thể đỏ, cứ như vậy mà để cho chạy đi rồi sao? Cách xử lý của Huyễn Hải Lục thật trâu bò, Nhan Tô Tô nhìn tốt như vậy nhưng vẫn còn là người mới, khẳng định sẽ không đắt, bây giờ lại mượn giá trị nhan sắc của người ta để tuyên truyền một đợt. Nhưng mà tôi vẫn muốn xem, thật là quá đẹp. Tuy đáp án đã được công bố, nhưng đề tài trọng tâm. Tiểu tiên nữ là ai? Vẫn hot như cũ không có hạ nhiệt chút nào. Góc truyện audio.com. Sau đó bên trong đám người ăn dưa bỗng nhiên nhảy cảm thấy cái đề tài này hơi hạ, vậy mà Hoàng Tân Mỹ lại đăng một thông báo mới nhất trên Weibo. Bên ngoài đẹp chỉ có thể được lòng người nhất thời, nội tâm đẹp mới có thể dài lâu không suy. Götter, cái này vừa nhìn thấy cũng đã biết là được sao chép trên Internet, ý tư cũng quá rõ ràng rồi. Nhưng khi toàn bộ cư dân mạng đều nhất thời thừa nhận nhan sắc của Nhan Tô Tô phù hợp thì bạn phải nội hàm một chút, ngoại trừ fan cổ vũ thì nhóm quần chúng ăn dưa cũng sẽ không quan tâm quá lâu đâu. Người có bình luận được quần chúng ăn dưa thích nhất, nếu chỉ là nhất thời thì cô giao kéo để làm gì vậy? Bình luận được khen nhiều thứ hai vẫn là của quần chúng ăn dưa, vì nhất thời vui sướng. Kiểu nghệ sĩ lưu lượng này cũng thật sự có năng lực, bất cứ giá nào cũng cần phải điên cuồng cọ nhiệt một fan, nhưng fan của Hoàng Tân Mỹ không chịu yếu thế, theo bọn họ thần tượng nhà mình là tuyệt nhất. Nhan Tô Tô chỉ là một người mới, ngay cả khi nhân vật đó không phải là được làm giả thì cũng không thể dẫm thần tượng của bọn họ xuống để cướp vai diễn được, ngay lập tức tấn công quần chúng ăn dưa bằng gươm súng. Câu này của Mỹ Mỹ có chỗ nào là không đúng chứ? Vốn nghệ sĩ thì phải xem nhân phẩm và đạo đức, cái người Nhan Tô Tô kia là một người mới mà lại đi cướp đoạt nhân vật của tiền bối, đâu có thể so sánh cùng với Mỹ Mỹ nhà chúng tôi chứ. Hiện tại Nhan Tô Tô cũng là một nghệ sĩ hơi thiếu fan nhưng lúc này cũng phản bác lại. Như thế nào là cướp vai diễn, rõ ràng là ngoại hình của Tô Tô lại càng thích hợp với kiểu nhân vật này, đoàn làm phim chọn rất đúng. Bây giờ người mới trong nhóm fan nguyên tác cũng không cho xúc phạm. Cái gì Mỹ nhà mấy người mà lại dám cùng so với tiểu tiên nữ sao? Muốn nói sức chiến đầu thì fan của Hoàng Tân Mỹ cũng không kém. Chỉ là dáng vẻ xinh xắn thì có lợi ích gì chứ, chính cô ta cũng thừa nhận cô ta là một bình hoa siêu cấp. Xin nhớ đây là phim truyền hình, không cần bình hoa để làm gì. Sau đó vì Nhan Tô Tô không có Weibo nên những fan này cùng fan của Nhan Tô Tô, fan nguyên tác của Huyễn Hải Lục vẫn chưa có xé đủ thì toàn bộ lại chạy tới dưới tài khoản Hoàng V, người đại diện của Nhan Tô Tô, bắt đầu quét. Bình hoa siêu cấp, thanh thế lớn như vậy cũng làm cho Hoắc Lãng không thể không đóng phần nhắc nhở trên Weibo lại, nhưng như vậy vẫn rất phiền toái. Sau đó Hoắc Lãng đăng một thông báo trên Weibo mới nhất, đó là một video clip, là thời điểm lần trước Nhan Tô Tô bị phóng viên giải trí cản lại để phát trực tiếp. Chấm, phóng viên giải trí, Tô Tô, cô có muốn nói cái gì không? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, vẻ mặt rất thành thật, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt, không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng để đề cao giá trị nhan sắc của mình, không phụ lòng những fan đã thích tôi, đảm bảo xứng đáng với danh hiệu bình hoa siêu cấp. Vốn dĩ fan giúp đỡ Nhan Tô Tô cùng với fan nguyên tắc nhận được tin tức vội vàng chạy tới dưới tài khoản Hoàng V kia thì đều bị cách xử lý của Hoắc Lãng làm cho buồn cười. Chết tiệt, người đại diện của Tô Tô thật là trâu bò, nhưng fan của Hoàng Tân Mỹ hoặc là nói Hoàng Tân Mỹ không dễ đối phó như vậy, bọn họ trực tiếp hỏi. Mời người kia trả lời, Nhan Tô Tô chỉ là một người mới, không có bất cứ tác phẩm nào, vậy như thế nào mà có thể cố gắng đạt được loại nhân vật này chứ? Góc truyện audio.com. Hiện tại độ hot của đề tài lại cao hơn, nếu vấn đề này không xử lý tốt thì sẽ là một vết đen trong lòng cư dân mạng. Hoắc Lãng thật sự cảm thấy cái người Hoàng Tân Mỹ này cực kỳ phiền phức, vốn chỉ là cọ nhiệt thì thôi đi, vậy mà còn nhắm vào Tô Tô nữa. Trước tiên anh gọi một cuộc điện thoại cho Dư Ân Trạch. Trang web chính thức của Huyễn Hải Lục lại ra thông báo. Huyễn Hải Lục là một tác phẩm văn học vô cùng ưu tú, đoàn làm phim căn cứ theo việc tôn trọng dự tính ban đầu cố gắng đạt được trạng thái giống bản gốc nhất, muốn có một tác phẩm tốt nhất xuất hiện trước khán giả, đối với một vai phụ quan trọng như tiểu tiên nữ thì từ trên xuống dưới của đoàn làm phim đều nhất trí cho rằng thà thiếu chứ không ẩu. Thái độ của diễn viên trẻ Nhan Tô Tô thật sự rất nghiêm túc, ngoại hình phù hợp với nhân vật là người vô cùng thích hợp được chọn. Huyễn Hải Lục được công chiếu chính thức vào ngày X tháng X năm X ở đài FX cùng với trang web Bamboo Video. Hoan nghênh mọi người đến ủng hộ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đoàn làm phim Huyễn Hải Lục. Phối hợp cùng còn có hai bức hình, tấm thứ nhất là Nhan Tô Tô cùng với Khưu Nhạc đối diễn, toàn thân Nhan Tô Tô được hóa trang rất hoàn chỉnh, diễn xuất rất chân thực nhưng camera chỉ quay mỗi mình Khưu Nhạc mà thôi, rất rõ ràng có thể thấy được là đang quay hắn, còn Nhan Tô Tô chỉ là giúp đỡ đối diễn mà thôi. Bức hình này vừa xuất hiện thì lời đồn sụp đổ, làm gì có diễn viên nào đi cửa sau mà còn cố gắng phối hợp đối diễn như vậy chứ, rõ ràng cô không có xuất hiện trước ống kính nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp, bảng ghi chép ở trường quay vẫn còn ở bên cạnh, có thể thấy được là mới quay ngày hôm trước, rõ ràng không phải là tạm thời chụp. Không biết vì cái gì khi nhìn thấy bức hình này mọi người đều nghĩ tới câu nói kia. Tôi nhất định sẽ học tập thật tốt, không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng để đề cao giá trị nhan sắc của mình, không phụ lòng những fan đã thích tôi, đảm bảo xứng đáng với danh hiệu bình hoa siêu cấp. Ban đầu cho rằng câu trả lời lần trước của Toto chỉ là một câu nói nhất thời mà thôi, nhanh trí trả lời khi người khác nói cô là bình hoa siêu cấp mà thôi. Thật không ngờ cô thật sự cho là như vậy, cũng thật sự đi làm, nhìn dáng vẻ cô tốt như vậy căn bản không cần cố gắng. Nhưng nhìn xuyên quan ảnh chụp thì đều có thể nhìn ra cô thật sự chuyên tâm học tập là sự thật. Tô của tôi không chỉ có nhan sắc mà lại còn cố gắng như vậy, hâm mộ rồi. Tô của tôi nhất định là tốt nhất, là bình hoa siêu cấp xinh đẹp nhất. Tô của tôi mà không hồng thì không phải là lẽ tự nhiên. Tôi muốn ôm cái bình hoa của nhà mình trước hu. Tô cố lên, chăm sóc bản thân thật tốt, quay phim thật tốt, chúng tôi đều chờ màn biểu diễn của cô. Fan nguyên tác đều sôi nổi đáp lại. Wow, tiểu tiên nữ thật sự là tuyệt vời. Tiểu tiên nữ, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô. Tiểu tiên nữ cố lên nha. Chúng tôi đều chờ mong đến thời điểm được nhìn thấy cô được chiếu. Bước thứ hai được trang web chính thức đăng lên, là GIF Hoàng Tân Mỹ diễn thử. Hôm nay đoàn làm phim Huyễn Hải Lục đặc biệt thích đăng GIF. Tấm GIF thứ nhất được đăng lên làm cho toàn bộ cư dân mạng phải rớt mắt kính, chết tiệt. Góc truyện audio.com. Tuy mọi người đều biết trên thế giới này đều có rất nhiều chiêu thức lừa gạt nhưng mà cũng chỉ là giới hạn ở một số người biết mà thôi, khi thật sự nhìn thấy thảm kịch nhân gian phát sinh ngay trước mắt. Weibo của Hoàng Tân Mỹ đầy đau thương rơi vào tay giặc. Nằm máng, vậy mà cô vẫn còn cười nhạo nhan Toto người ta dáng vẻ xinh xắn lại còn cố gắng, còn cô. Cố gắng gạt người sao? Wow, sống lâu mới gặp gương mặt thất bại như vậy mà vẫn còn nhảy nhót đi bôi đen người ta, cô không quản tốt được bản thân mình sao? Fan của cô có biết cô như vậy không? Lại vẫn còn thay cô đi nói chuyện với đoàn làm phim. Thật không tồi khi không cho cô diễn vai tiểu tiên nữ, nếu không thì thật sự là một ác mộng rồi. Những fan bình thường hay bảo vệ cô ta cũng không biết vì cái gì mà sau bức hình GIF kia bỗng nhiên mai danh ẩn tích rồi. Trái lại dưới Weibo của Hoắc Lãng không biết vì sao bỗng nhiều thêm một cái bình luận. Xin chào người đại diện của Toto, anh đóng nhắn tin cho nên chỉ có thể ở chỗ này nói cho anh biết chúng tôi là bình nước, về sau những chuyện như thế này cứ giao cho bọn tôi, nhan sắc thời đại của Toto cứ để cho chúng tôi bảo vệ. Lời bình luận này nhận được rất nhiều lời khen nên đã được đẩy lên cao nhất. Hoắc Lãng, anh vốn cho rằng nhan Toto phải có fan nhưng thế nào thì cũng phải chờ anh bắt đầu chuẩn bị không kém nhiều chứ, cũng phải sau khi có được mấy tác phẩm, nhưng bây giờ mới chỉ diễn một vai phụ mà. Đã có nhiều như vậy. Bình nước chương trước chương sau, cách chương.